Vạn Cổ Chí Tôn, chương 705, Thủy Nguyệt Kính Hoa, 2, góc truyện audio.com, nhưng toàn bộ yêu nguyên đều là thảo nguyên vô tận, căn bản một vật tham chiếu cũng không có, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào. Lý Vân Tiêu cũng đứng ở phía trước chiến xa, đem thần thức tản ra mức độ lớn nhất cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Diệp Phàm cảm ứng là sẽ không sai, nhất định nên coi trọng. Qua hồi lâu còn không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, chúng ta xác thực là ở tại chỗ đảo quanh, lần này phiền phức. Phùng Trư cả kinh nói, ngươi làm sao phát hiện, tìm tới vật tham chiếu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, lắc đầu nói, không có vật tham chiếu. Hiện tại các ngươi cảm thụ linh khí này, một đường lại đây đều là càng ngày càng đậm thế, nhưng đi lâu như vậy, mức độ linh khí đậm đặc xác thực đều đều. Trừ khi chúng ta đến nơi chủ yếu nhất của linh mạch mới có thể đều đều khuếch tán như vậy, nhưng nơi này hiển nhiên không phải. Còn có chính là một đường lại đây nhiều thi thể như vậy, nhưng sau khi vào khu vực này, lại không nhìn thấy một bộ. Nói cách khác chúng ta lâm vào ảo trận, Đào Quán liếc mắt nhìn phi hành trận pháp trên hồ vương chiến xa chỉ vào mặt trên nói. Nhưng mà nguyên thạch vẫn hao tổn, chứng minh chúng ta xác thực phi hành lâu như vậy, nếu như là ảo trận chiến xa này hẳn là dừng lại ở tại chỗ, nguyên thạch cũng sẽ không hao tổn chứ. Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Chúng ta xác thực là hao tổn nguyên thạch phi hành, hơn nữa cũng xác thực là ở tại chỗ. Đây chính là ảo trận hư thực kết hợp, loại ảo trận này tuyệt đối không phải người bình thường có thể bày xuống, coi như là bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có thể có. Bởi vì loại trận pháp này là tự thành linh tính. Tự thành linh tính, có ý gì? Đào Quán ngây ngần cả người, ngạc nhiên nói. Người ý tứ là trận pháp có linh tính. Lý Vân Tiêu nói, vạn vật đều có linh, trận pháp đồng dạng là một trong thiên địa vạn vật, chỉ cần diễn hóa đạo trình độ nhất định là có thể sinh ra linh tính. Nhưng nơi này cũng không phải là tình huống như thế, đại trận này rất khả năng chính là bản thể của vạn cổ trường thanh thụ biến thành. Người Thánh Hỏa Điện đều cảm giác vô cùng hoang đường, Diệp Phàm cũng khó có thể tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Lý Vân Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng trọng ngâm tiếng nói. Không có cái gì không thể. Hơn nữa ta rốt cục nhớ tới, năm đó vương tọa vũ đế Đằng Quang đã từng đắc ý nói, hắn ở thiên vũ giới bày ra bảy tòa đại trận kỳ diệu tuyệt luân. Ta nhớ trong đó có một tòa tên là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Phàm kinh hãi, giật mình nói. Nói như vậy, tòa trận pháp này là vương tọa vũ đế Đằng Quang bày xuống. Chuyện này, cái này làm sao phá? Lý Vân Tiêu nói, chớ hoảng sợ, hắn bày xuống đại trận không hẳn lợi hại. Tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, vẻ mặt Đào Quáng đưa đám nói. Vương tọa vũ đế bày xuống trận pháp còn chưa lợi hại. Ngươi đừng nói với ta ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngừng lại chiến xa, bắt đầu quan sát bốn phía, vừa giải thích. Hắn đối với trận pháp nghiên cứu thuần túy là hứng thú, cũng không phải uy lực càng lớn càng thích mà là càng thú vị càng thích. Loại Thủy Nguyệt Kính Hoa này, khẳng định là thuộc về loại thú vị nhưng uy lực không lớn kia. Đào Quán nói, hi, góc truyện audio.com, vọng như vậy, những người chúng ta đối với trận pháp là một chữ cũng không biết, toàn bộ hy vọng ngươi. Tất cả người Thánh Hỏa Điện đều là vẻ cụt hứng, trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Bất quá khi nghe trận pháp này là vương tọa vũ đế bày xuống, tựa hồ cũng đã không ôm hy vọng gì. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu quan sát một lúc trực tiếp nói. Trận pháp này không nhìn ra nửa điểm đầu mối, ta phá không được. Diệp Phàm muốn hôn mê nói. Vân Tiêu đại ca, vậy làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói, đừng hoảng hốt, an tâm xuống đà tọa tu luyện đi. Hiện tại chỉ có chờ. Chờ ai? Tất cả mọi người gióng lên con ngươi, Phùng Chư nói. Chờ đợi trận pháp liền tự mình phá. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đương nhiên không phải, mọi người đừng quên. Nơi này không chỉ vẻn vẹn có những người chúng ta là chờ bọn hắn phá trận. Tuy rằng trận pháp của Đằng Quang am hiểu trong trận có trận các loại trận pháp hoàn hoàn liên kết mà lại từng người độc lập, nhưng chỉ cần trình thể đại trận xuất hiện thì vết ta nhất định có thể tìm được kẽ hở trong đó, đem nó phá vỡ. Hắn vô cùng chấn định để mọi người buông xuống chút tâm thần. Phùng Trư không nhịn được hỏi, ngươi vững tin những người khác có thể phá như thế? Nếu như đều phá không được chúng ta không phải là sẽ vây chết ở chỗ này. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói. Yên tâm đi, không phá ra được liền an tâm lưu lại nơi này tu luyện. Nơi này linh khí cũng rất tốt, chờ mọi người đột phá đến vũ đế đỉnh cao, nhất chiêu phá vạn pháp, trận pháp gì cũng hóa thành cho bụi. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người nhất thời sạm mặt lại, tâm vừa hơi yên ổn chút lại bay lên. Diệp Phàm cũng khổ não không thôi nói. Vân Tiêu đại ca nói không sai, đại gia gấp cũng không có gì dùng.